Chương 970, sông, sông, sông, cầu toàn đệ, canh thứ 3. Chương 970, sông, sông, sông, cầu toàn định, canh thứ 3 tiểu cứu cứu, nhanh một chút, chúng ta muốn bị đuổi theo tới. Hy nạ kia mang theo một tia nóng nảy non nớt thanh âm, ở trương tường bên thai vang lên. Mà trương tường ở hơi chuyển dưới đầu, hắn chính là phát hiện kia một cái đi trích lá cây phụ thân, đã là ôm hắn nhi tử, chạy tới trương tường bên cạnh cách đó không xa, cũng nhanh muốn vượt lên trước trương tường. Chỉ bất quá, vào lúc này, trương tường cũng là ý niệm trong đầu nhất chuyển, nghĩ ra một cái biện pháp tới. Hảo, không thành vấn đề. Bất quá, đợi lát nữa Hina ngươi được ôm chặt một ít ra trương tường đối với cùng với chính mình trong ngực Hina nói rằng. Ừ, Hina hội Hina trùng điệp gật gật đầu. Nàng mặc dù là không biết trương tường kế hoạch, nhưng nàng cũng là hết sức tin tưởng cùng với chính mình tiểu cứu cứu. Bởi vì, trương tường bằng lòng nàng sự tình, đến nay còn không có không làm được sự tình. Mà ở Hy Nạ đáp ứng rồi sau đó, Trương Tường cũng là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Niệu phương hướng đi. Niệu, đợi lát nữa ta đem sổ dạ cho ôm sau khi thức dậy, sẽ dừng lại một đoạn thời gian rất ngắn ngủi. Ngươi phải thừa dịp lấy một đoạn kia thời gian rất ngắn, nhảy đến trên lưng của ta đến, ôm chặt ta à sau đó, ta sẽ dẫn lấy các ngươi nhằm phía điểm kết thúc. Trương Tường nhanh chóng hướng về bên cạnh Niệu nói rằng, mà đang nghe được Trương Tường thoại ngữ sau đó. Nhiễu mặc dù là hơi nghi hoặc một chút cùng lưỡng lự, nhưng nàng ở nghĩ một hồi sau đó, nhưng vẫn là kiên định gật gật đầu. Như vậy, hãy bắt đầu đi trương tường hướng về bên cạnh mọi người nói rằng. Ôi chào ca ca, ngươi vừa mới đang nói cái gì à sổ giả nghe trương tường thoại ngữ, không khỏi đúng lộ ra kinh ngạc khuôn mặt đến, tay nhỏ bé che cùng với chính mình miệng, có chút không dám tin tưởng mình nghe đến thoại ngữ. Bất quá, trương tường cũng là cũng không có cùng sổ giả thương lượng cái gì. Bởi vì, dựa vào sổ giả kia vạn sự lấy người nhà làm trọng tính cách, nàng đúng tuyệt đối sẽ không cho phép trương tưởng như vậy mạo hiểm. Thế nhưng, nàng không biết đúng, coi như là hắn phụ trọng trọng lượng nhiều hơn nữa trên hơn 10 lần, thậm chí là mấy chục lần nói, cũng chắc là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời, dựa vào trương tưởng phản ứng thần kinh nói, hắn cũng là không có khả năng sẽ làm hỉ nạ các nàng rơi xuống. Bất quá! Lúc này lại đúng cũng không có thời gian thương lượng cái này một chút. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Ở Hy Nạ kia hăng hái thần tình trong, Trương Tường liền đem Hy Nạ ôm được cổ của mình trên, gọi Hy Nạ ôm chặt đầu của mình. Sau đó, tay trái cũng là một cái dùng sức, đem sổ dạ thân thể hơi kéo tới trước mặt của mình tới. Ở sổ dạ còn không có phản ứng tới thời điểm, hắn cũng là hơi túi xuống thân thể, tay phải hoàn quá sổ dạ kia ăn mặc áo đầm chân khom. Đưa nàng ủng bế lên. Mà lúc này, sổ dạ trên mặt của còn hiện lên mới vừa kinh ngạc khuôn mặt đây. Ngừng, dừng lại sổ dạ mặt trên lộ ra vẻ mặt đến, mang theo vẻ lo lắng về phía trương tường nhanh chóng nói rằng. Nàng có chút bận tâm kia dạng chân ở trương tường trên cổ, ôm trương tường đầu Hina, sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá, trương tường cũng là cũng không có đình chỉ. Yên tâm đi, Hina đúng sẽ không có chuyện. Còn nữa, ngươi có thể không nên lộn xộn à. Chờ chút để tất cả mọi người ngã sấp xuống, vậy cũng không tốt ra trương tường mỉm cười hướng về phía trong ngực sổ dạ nói. Mà cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là ngừng lại, nhìn về phía chính mình phương hướng sau lưng. Mà không chút do dự nào, Niu cũng đã là cười nhảy dựng lên, không có sai lầm chút nào mà nhào tới trương tường lưng trên, hai tay hoàn qua trương tường bả vai, hai chân kẹp ở trương tường eo trên. Mà liên ở chỉ một lúc, trương tường liền lại một lần nữa mà chạy chạy. Đồng thời, tốc độ của hắn dĩ nhiên là không có chút nào rơi chậm lại, ngược lại là nhanh hơn. Hơn nữa, động tác của hắn vẫn là không có chút nào biến hình, để vô luận là dạng chân ở trương tường trên cổ Hina, bị trương tường ôm sổ dạ, vẫn là trương tường trên lưng Niu, đều là không có cảm giác được chút nào sốc này. Chỉ bất quá, điểm này cũng là chỉ có Niu cảm giác được mà thôi. Mà Hina thì là lâm vào vui vẻ trong, đang phát ra chuông bạc một dạng tiếng cười. Tựa hồ là đem trở thành kỵ mã trò chơi. Còn như sổ dạ, thì là đã khẩn trương nhìn chằm chằm Hina, sợ nàng có bất kỳ tọa dấu hiệu bất ổn xuất hiện. Không có 2 giây, trương tưởng cũng đã là vọt tới vừa mới kia vượt qua trương tưởng vài cái thần vị hai cái cha con, đồng thời ở trong nháy mắt kế tiếp vượt qua bọn họ. Ở kia thế ngàn cân treo sợi tóc, dẫn đầu xông qua điểm kết thúc. Cũng Hina thắng dạng chân ở trương tưởng trên cổ Hina, phát ra hoan hô thanh âm tới. Mà cùng lúc đó, Sô Dạ cũng không khỏi đúng hai tay che ở lồng ngực của mình trước mặt, thở dài một hơi. Mà vào lúc này, Trương Tường mới xem như buông xuống Sô Dạ thân thể đến, để hai chân của nàng tiếp xúc đến trên mặt đất. Mà ở Trương Tường lưng về sau, thừa dịp Trương Tường hơi rơi chậm lại thân thể, Nhiêu cũng là từ Trương Tường sau lưng của nhảy xuống tới. Kaka, ngươi vừa mới chạy thật nhanh ao Nhiêu vẻ mặt hưng phấn mà chạy tới Trương Tường trước mặt, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Mà còn nương nhờ Trương Tường trên bờ vai Hina, cũng là tán thành gật gật đầu. Ừ, tiểu cứu cứu tốc độ nhanh nhất, siêu, vèo, tiểu cứu cứu liền xông qua điểm kết thúc. Thật nhanh đâu Hina cũng là dùng cùng với chính mình tay nhỏ bé quơ, đang dùng nộn nộn thanh âm vui vẻ nói. Cảm ơn các ngươi tán dương a, Trương Tường có chút cao hứng đáp ứng. Chỉ bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, Sô Dạ cũng là nhịn không được hừ một tiếng. Kaka, ngươi nếu như là về sau còn như vậy làm loạn, ta sẽ không để ý đến các ngươi. Còn có Mưu, không muốn mù bắt đầu na ho, nếu như là vừa mới không phải cẩn thận té xuống làm sao bây giờ à, Sô Dạ có chút tức giận nói rằng. Nhưng là, không phải là không có sự tình phát sinh sao Mưu lẩm bẩm. Nhiêu Sổ Dạ có chút tức giận một chừng con mắt. Được rồi, về sau nghe lời của tỷ tỷ Mưu giơ hai tay đầu hàng, hướng về phía Sổ Dạ nói rằng. Đối với Mưu mà nói, hơi chút mở một cái vui đùa là có thể, nhưng là lại đúng cũng không thể đủ chọc giận mình tỷ tỷ. Không phải là bởi vì sợ nàng, mà là bởi vì Mưu biết, mình tỷ tỷ là sự thật lo lắng các nàng, mới có cử động như vậy. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là đi ra chủ động hấp dẫn hỏa lực bà phải. Được rồi, đều là của ta sai. Về sau ta cam đoan không sẵn bậy. Trương Tường vươn tay phải ba ngón tay, làm ra thể dáng vẻ đến, hướng về phía Sổ Dạ nói rằng. Hừ, biết là tốt rồi, vậy lần này hãy bỏ qua ngươi tốt ra. Sổ Dạ tuy là vẫn là như vậy tức giận nói. Thế nhưng, quen thuộc người của nàng, đều là biết của nàng khí đã là tiêu mất. Tờ S hôm nay như cũ đúng năm canh. Thỉnh cầu mọi người tiếp tục ủng hộ quyển sách, đầu ạ dạ cả, vẽ thắng, cùng khen thưởng A.